Chương 1273. Sân thi đấu. Hả, huynh đệ, có thể đi vào nơi đây sinh ý làm được khẳng định không nhỏ. Ta thích nhất là người làm ăn. Lãnh địa của ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến làm ăn chỗ chúng ta giao dịch. Bành Dương cởi mở lở lụ cười, tay phải khẽ động đưa cho Diệp Thần một tấm tinh đồ nói: đây là tinh đồ lãnh địa của ta, về sau kính xin nhiều hơn vào xem. Lão ba ta là Lam Ảnh tinh chủ, là một chủ quán bên Chí Tôn lãnh địa. Nghe được Bành Dương nói, nội tâm Diệp Thần khẽ động. Nguyên lai Bành Dương ở trong Chí Tôn thánh địa có bối cảnh, chắc không được tuổi trẻ là nắm giữ hơn 30 tinh thể có tính mạng. Về sau huynh đệ chúng ta vãng lai nhiều hơn, Bành Dương hà hà cười nói. Nhất định. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đánh giá trang phục Bành Dương tháng qua. Trên tay Bành Dương đeo 3 cái nhẫn, tuy cùng Lôi Minh giới chỉ không cách nào đánh đồng, nhưng xem xét cũng là chủng loại khá đắt đỏ. Trên cổ còn có cái vòng cổ bảo thạch tam đẹp, là dùng tinh thần tinh tủy tôi luyện ra, tinh hoa sen thanh. Tên này có chút hư vinh, nhưng cũng không phải cái loại làm cho người ta chán ghét. Diệp Thần tùy tiện cùng Bành Dương nói chuyện phiếm vài câu, chỉ là mơ hồ lộ ra sinh ý cùng mình rất lớn. Sau một lát, trung niên nhân thân hình cao lớn đi vào gian phòng, đúng là chủ của ở đây. Bành thiếu gia, đây là ngày muốn hối đoái tổng cộng 53.6700 chân linh. Chủ quán đưa cho Bành Dương một cái túi càn khôn. Bành Dương chỉ lướt qua liền đem túi càn khôn ném vào trong nhẫn không gian. Vị thiếu gia này xưng hô thế nào? Chủ quán kia nhìn Diệp Thần phi thường khách khí hỏi thăm. Thần dạ, Diệp Thần nói. Thần thiếu gia có thể cho ta nhìn vật người muốn hối đoái hay không? Diệp Thần tay phải khẽ động, lấy ra một cái túi càn khôn, trong đó có tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy ma kim tử kim. Chủ quản kia lướt qua có chút giật mình, nhìn toán qua Diệp Thần khách khí hỏi thăm. Tất cả thứ này đều muốn hối đoái sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chúng ta nhất định cho các hạ cái giá công chính nhất. Ta đi công tác thống kê thoáng qua. Một lần nữa, liệt kê cho ngài một cái tờ đơn. Nếu ngài cảm thấy đồ vật nào chúng ta cho rằng không đủ công đạo, hoặc là nhà khác so với chúng ta cho nhiều hơn, ngài có thể cầm tờ đơn tới tìm ta. Chủ quản kia kích động nói. Làm phiền rồi, Diệp Thần gật đầu. Chủ quản chắp tay mang theo cái túi càn khôn đi ra ngoài. Ta một mực theo chân bọn họ buôn bán, bọn hắn cho giá tiền coi như công đạo. Bành Dương ha hả cười. Huynh đệ, nhìn dáng vẻ của người có lẽ là lần đầu tới Chí Tôn thánh địa. Nếu người không có chỗ đi, ta mang người vài chỗ, đảm bảo làm người vui vẻ. Diệp Thần nghĩ nghĩ. Mình mới vừa tới Chí Tôn thánh địa, không biết đi đâu, để cho Bành Dương mang theo nhìn cũng tốt. Bên trong Chí Tôn thánh địa do 6 vị trí cường giả quản hạt, trừ đi một ít chỗ đặc thủ địa phương khác là cấm giết chóc. Tốt, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bành Dương ha hả cười nói. Hảo huynh đệ, bảo đán trong khỏng phòng khách quý chờ chốc lát. Sau đó một lát sau chủ quán kết trở lại, hắn lau mồ hôi nóng trên trán, bởi Diệp Thần cho hắn đồ đạc thật sự quá nhiều. Có rất nhiều tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy, còn một chút khoáng vật quý hiếm. Có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy đến hối đoái chân linh, không biết là người nào, sợ là có chút bối cảnh. Thần thiếu gia, đây là của ngài, tổng cộng 592.700 chân linh. Thái độ chủ quản kia cực kỳ kính cẩn nói. Diệp Thần gật đầu, nội tâm cảm thấy kinh ngạc, nghĩ không tới nhiều như vậy. Hắn vốn chỉ là muốn hối đoái 200 vạn, nghĩ không tới một lần hối đoái tiếp cận là 600 vạn. Bất quá 600 vạn thì 600 vạn, dù trong tay hắn có nhiều đồ vật, không biết có bao nhiêu. Bành Dương có vẻ kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Mặc dù nói 600 vạn chân linh hắn cũng có thể cầm ra, nhưng quả quyết không tùy ý như vậy. Diệp Thần tùy tiện có thể xuất ra đồ giá trị tiếp cận 600 vạn hối đoái chân linh, không khỏi quá kinh người. Tuy cảm thấy Diệp Thần rất có tiền, nhưng Bành Dương cũng không thể để trong lòng thế nào. Dù sao cho hắn là chủ quản Chí Tôn thánh địa, hắn bái kiến tiền nhiều hơn nữa đi. Hối đoái hoàn tất, Bành Dương cao giọng cười. Đi huynh đệ, mang người đi chỗ sống phóng túng. Nghe Bành Dương nói, Diệp Thần cười nhạt, lại nghe tới thanh âm trong đầu Diệp Thần vang, là thanh âm sư gia lộ ra hưng phấn. Sống phóng túng, đấy mới là lời nhân sinh à. Diệp Thần lại im lặng. Dưới sự dẫn dắt của Bành Dương, Diệp Thần xuyên qua con đường dài hẹp do kim loại phố thành, hướng phía trước mặt đi tới. Hai bên đường đi đứng sừng sững từng tòa đài cao, để đặt từng cái thời không cự nỏ. Đầu tiên tên kia rét lạnh, lộ ra hương vị sát khí nghiêm nghị. Tuy chí tôn thánh địa ngập trong vàng son, phi thường phồn hoa, nhưng mà người có ý chí liền phát hiện tại đây phòng bị vẫn là tương đối xâm nghiêm. Đại khái 10 phút sau, một cái tòa kiến trúc cự đại hình tròn xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Đó là sân thi đấu, có thể đánh bạc, là sản nghiệp của tổ An Tinh Lý Quyền lão tổ. Bành Dương mỉm cười giới thiệu: Chí tôn thánh địa có tất cả 15 khỏa phó tinh. Khỏa phó tinh này kêu là tổ An Tinh. Lý Quyền lão tổ là một tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, môn hạ đệ tử mấy trăm đều là tinh chủ cấp. Sản nghiệp của hắn trải rộng toàn bộ tổ An Tinh, là người giàu có nhất tổ An Tinh. Ngay Bành Dương nói lội tầm dùng mình, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Thiên Nguyên Tinh đánh chết Nhược Ly Tinh Chủ. Nhược Ly Tinh Chủ từng nói qua hắn là đệ tử Lý Uyên Lão Tổ. Nghĩ nghĩ, Lý Uyên Lão Tổ thân là một cái tinh chủ đỉnh phong cường giả, môn hạ đệ tử hơn trăm, từng cái là tinh chủ cấp. Chết một cái hạ vị tinh chủ, Nhược Ly Tinh Chủ đoán chừng Lý Uyên Lão Tổ khả năng nghĩ không có một cái người đệ tử như vậy. Tuy lội tâm suy đoán, nhưng Diệp Thần cảm thấy vẫn là sớm để vào một hai cho thỏa đáng, có chỗ chuẩn bị mới miễn cho Lý Uyên Lão Tổ đột nhiên làm khó dễ. Bình thường trong sân thi đấu tham gia thể thao đều là thị thâm cấp, tinh chủ cấp cường giả không tham dự. Bất quá rất nhiều tinh chủ cấp cường giả mang thủ hạ thị thân tới khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thắng, vậy đạt được tiền thưởng phong phú, có chút chậm, chí cao là tới mấy vạn chân linh. Nếu như liên tục thắng mấy trận, thậm chí mấy chục trang liền là thưởng không ngừng tăng. Trường 1274, sân thi đấu phần 2. Bảnh Dương có chút hưng phấn nói. Nói tới sân thi đấu, bộ dáng hắn có chút dục dịch. Hắn là một trung vị tinh chủ cấp cường giả, không thể tham gia thi đấu thể thao, đoán chừng là muốn đi đánh cược một lần. Diệp Thần nhìn ra được tâm tính Bảnh Dương còn chưa đủ kiên định, đánh bạc tính vẫn là có chút lớn. Sở dĩ Bảnh Dương có thể tu luyện tới trung vị tinh chủ cấp, đoán chừng là cùng cha hắn có liên quan. Cùng tu luyện giả bình thường bất đồng, tinh chủ cấp cường giả chỉ cần tinh hồn dung hợp độ đủ cao, đạt được tinh hồn tán thành, căn bản không cần tu luyện quá nhiều, tu vị tăng trưởng so với người thường phải nhanh hơn nhiều. Thế nào, có hứng thú làm vài ván với ta không? Bảnh Dương nhìn Diệp Thần cười hỏi. Vào xem cũng được. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người cùng một chỗ vào, chỉ thấy trong sân đấu to như vậy, mấy chục vạn người tại đó không ngừng hô hét, vùng hai tay, cả đám thần sắc kích động vạn phần. Trong tay bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều đã cầm ít nhãn hiệu thượng diện ghi chép tình huống bọn hắn đặt cược. Giết hắn đi, giết hắn đi, người cái phế vật này. Quá, cái này mà cũng trốn không thoát. Ngồi ở trước sân thi đấu hàng đầu là tinh chủ đến từ từng cái tinh khu. Bọn hắn là mặt đỏ lên, ánh mắt cuồng nhiệt không ngừng, hò hét chửi bậy. Ngồi phía sau cơ bản là một ít thị thần cùng chiến hoàng. Nhóm tinh chủ phổ biến so sánh có tiền đặt cược lớn hơn một chút, động mấy ngàn, thậm chí là hơn vạn chân linh. Xung quanh sân thi đấu từng vòng là chỗ ngồi, tầng cuối là sân bãi thi đấu thể thao cực kỳ khoáng đạt, tầm mắt rõ ràng. Ở trên sân thi đấu, mấy cái lồng sắt cự đại xếp thành một hàng. Những lồng sắt này đều là lớn như dòng phòng san, bị tinh chủ cấp cường giả đặt cấm chế đặc thù. Bên trong mặc dù đánh càng lợi hại, lực lượng không cách nào lộ ra ngoài lồng sắt. Trong lồng từng cái giam giữ hai cái thị thần, bọn hắn một bên trong chém giết, hoàn toàn là tư thế cắn xé nhau. Mỗi cuộc chiến đấu chấm dứt là có một thị thần được mang ra. Nhìn tới đây, Diệp Thần nhíu lông mày thoáng qua. Cái này cùng với đánh hắc quyển của thế giới kia có chút tương tự. Bảnh Dương hai mắt tỏa sáng nhìn, dị thường hưng phấn nói. Cái sân thi đấu này là một trong những sản nghiệp Lý Uyên lão tổ mà thôi. Chỉ có 6, chỉ có thị thần thập trọng cường giả mới có tư cách chỗ này thi đấu thể thao. Thị thần thập trọng so đấu, thoạt nhìn là so đấu với cấp thấp càng kích thích. Một quốc gia suy sụp thường thường là từ bên trong bắt đầu mục lát. Những thị thần này chưa có cùng tổ mà quyết chiến, lại không minh bạch bị giết trong trận đấu như thế, chết trong tay người một nhà. Lại là có nhiều người nhìn quen không trách như vậy. Khó trách Vĩnh Hằng Thần Quốc Thiên Hà Tinh Vực gặp tới tổ mà công kích liên tiếp bại lui, đánh mất mạng lớn lãnh địa. Đi ra Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần phát hiện thế giới bên ngoài xa xa so với Thiên Nguyên Tinh muốn phức tạp, hắc ám hơn nhiều. Diệp Thần không cách nào cải biến cái gì, dựa vào chí tôn liên minh bảo hộ Thiên Hà Tinh Vực là căn bản không đáng tin cậy. Nói không chừng có một ngày bản thân Chí Tôn Liên Minh cũng sẽ dưới tổ ma tiến hành công kích, tan thành mây khói. Muốn thủ hộ Thiên Nguyên Tinh chỉ có thể cho Thiên Nguyên Tinh trở lên càng mạnh. Ta đây dựa vào quy tắc của các người, với các người chơi một chút. Nội tâm Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mắt màng là chợt lóe. Giết hắn đi, mau giết hắn đi, người cái ngu xuẩn, làm tốt lắm. Xung quanh trời bậy cùng tiếng hò hét không ngừng rớt. Diệp Thần hướng lộng ra phía dưới nhìn, ở trong một cái lồng, một cái thị thần hình thể cường tráng tựa như tinh tinh, cầm thân thể một thị thần khác hung hăng đánh tới lồng bên cạnh, oanh một tiếng nổ vang, thị thần bị lệnh đến gần cốt trên người toàn bộ gãy, mất đi sức phản kháng. Thị thần bị lệnh thương phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, ngã xuống đất gào thét. Tinh tinh thị thần kia chậm rãi đặt ở trên đầu lầu thị thần kia, trong nháy mắt sắc thái điên cuồng, một cước dẫm xuống bành một tiếng châm đục, hết thảy đã xong. Toàn bộ sân thi đấu bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, tiếng hoan hô tựa như là hải khiếu. Người thấy được sao? Đó là thú cốt, tồn tại cường đại nhất trong thị thần thập trọng. Hắn 10 ngày nay là liền thắng 26 tràng. Bành Dương kích động lớn tiếng, sắc mặt đỏ một mạch. Ta trên người hắn đã thắng hơn 6 vạn chân linh, trận tiếp theo ta cũng muốn áp hắn. Diệp Thần nhìn thị thần phía xa, tinh thần tình tường cảm nhận một cái cỗ lực lượng cường đại, sức chiến đấu xác thực kinh người. Thần hồn đảo qua toàn bộ sân thi đấu, chứng kiến trong sân một mảng vui mừng, xem ra là áp đại tinh tinh này thật là không ít. Thần Dạo huynh đệ, người tu vị cũng là thị thần thập trọng á? Bành Dương bỗng nhìn qua Diệp Thần ha hạ cười nói, bất quá dùng thể cốt của Thần Dạo huynh đệ sợ là không qua được mấy quyền của thú cốt. Vậy sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến, nhìn thú cốt xa xa nói, nếu như đánh thắng hắn có thể lấy được bao nhiêu tiền? Đả bại hắn, tiền thưởng tích lũy đến 230 vạn chân linh. Bành Dương kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, vội vàng khoát tay nói, ta chỉ là nói đùa, vì 230 vạn chân linh huynh đệ hoàn toàn không cần mạo hiểm như vậy. Người đi vào khiêu chiến thú cốt, không một cái người nào còn sống. Cái kia tỷ lệ đặt cược thú cốt là bao nhiêu? Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. 1-20. Bành Dương nói, Thần Dạo huynh đệ vẫn là cùng chúng ta chung một chỗ đặt cược á? Nói cách khác, nếu như thú cốt bị người ta đánh bại, mua một cái chân linh có thể đạt được 20 chân linh. Diệp Thần tâm tư thay đổi rất nhanh, ánh mắt lóe. Lúc này lại có một thị thần tiến vào lồng sắt khiêu chiến thú cốt, cùng tồn tại tương đối mạnh ở trong thị thần thập trọng. Nghe nói là ở địa phương khác thắng liền 12 tràng, chỉ có những thị thần cường giả thắng liền mới có cơ hội khiêu chiến thú cốt. Toàn trường bộc phát ra tiếng hoan hô giống sóng biển. Đặt cược bắt đầu. Từng cái điểm đặt cược có người cào giọng hô, áp thú cốt thắng 300 chân linh, áp thú cốt thắng 500, áp thú cốt thắng 3000. Người áp thú cốt thắng lập tức bạo giảm, huynh đệ cùng ta chung một chỗ áp thú cốt thắng, đảm bảo có thể thắng. Bạch Sương hưng phấn, lần này chuẩn bị áp 10 vạn chân linh xuống. Trên thế giới này không có tiền đặt cược nào đảm bảo có thể thắng. Diệp Thần nói khẽ, ánh mắt hướng tính phòng bên trước sân đấu nhìn lại. Chương 1275. Nhà cái phía sau màn. Chỉ thấy một cái đám tinh chủ thân mặc hắc bào ngồi ở trên nhất bọn hắn là vây quanh một lão già. Lão già này trên người tử khí mờ mịt, thân hình thon gầy, râu tóc bạc trắng, hơi có chút tiền phong đạo cốt, chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện ra đạo đạo tinh quang. Phát hiện ánh mắt Diệp Thần nhìn xa xa, Bạch Dương hướng nhìn, cười cười nói, lão đầu ngồi ở giữa nhất lại Ly Huyên lão tổ, người có quyền thế nhất tổ ẩn tinh. Diệp Thần trong mắt hơi híp, nguyên lai người kia là Ly Huyên lão tổ. Ly Huyên lão tổ đã đến, xem ra trận thi đấu thể thao này vẫn là đưa tới không ít chú ý. Tiền đặt cược thi đấu thể thao này sợ là không biết có bao nhiêu, Ly Huyên lão tổ có thể không để cho thú cốt thắng. Bất luận một hồi đánh bạc đều là nhà cái sau lưng thao túng. Trận thi đấu thể thao này kết quả ai có thể đoán? Diệp Thần cũng không có vội đặt cược, mà kiên nhẫn ngồi. Về phía Bành Dương thì rơi xuống 10 vạn chân linh. Trung ương nhất sân thi đấu, Ly Huyên lão tổ cùng mấy cái tinh chủ cấp đệ tử trò chuyện. Sư phó, trận thi đấu này áp thú cốt thắng đã vượt qua 5000 vạn chân linh rồi. Bên trong một cái đệ tử bên tai Ly Huyên lão tổ nói. Ly Huyên lão tổ hơi nhíu lông mày thoáng qua trầm giọng nói, các người đi cùng đi Di Đạc đàm được thế nào? Hồi bẩm sư phó, tiểu tử Di Đạc kia nói cho hắn 3000 vạn chân linh hắn mới bằng lòng để cho thú cốt thua. Nếu không hắn một mực đánh tiếp sau lưng tiểu tử này có chỗ dựa, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Bên cạnh đệ tử khác cùng thanh nói, hắn là Thị Diệc, là trung vị tinh chủ cường giả dưới tay Ly Uyên lão tổ. Trong tay đôi mắt Ly Uyên lão tổ hiện lên một cái tia tàn nhẫn mắng chửi, chẳng lẽ các người ngay cả một thị thần thập trọng có thể đả bại tu cốt cũng tìm không ra? Thị Diệc lau mồ hôi trên trán ngượng ngùng nói, sư phó, tiểu tử Di Nạc kia rõ ràng đều có chuẩn bị, cũng không biết từ nơi nào tìm được thị thần thập trọng như tú cốt, cảm giác so với hạ vị tình chủ không kém. Người nổi bật bên trong mấy cái thị thần thập trọng của chúng ta cũng bị tú cốt đánh chết. Phế vật! Ly Uyên lão tổ nhìn nào lùng phía dưới, thần sắc âm trầm trên người tử hít lập tức lỏng đậm không ít. Bên cạnh các đệ tử, Ly Uyên lão tổ nhào nhào không lên tiếng, không dám nói. Nhưng mà đối với Ly Uyên lão tổ, chỗ hiểu rõ sẽ biết, số này hắn phi thường tức giận, nếu tiếp tục nói chuyện nhất định bị trừng phạt. Thần giáo huynh đệ, người không đặt cược nghe ta là chuẩn. Bạch Dương vỗ vai Diệp Thần cười, Diệp Thần lắc đầu nói, ta xem tình huống trước rồi nói. Bạch Dương thấy thế cũng không nói gì thêm. Rất nhiều người chen chúc tới đặt cược đều là áp tú cốt thắng, nhà cái nói không chừng ở trong đó một ít tay chân, bằng không sợ là muốn bồi không ít tiền. Đại cái 10 phút qua, đặt cược hoàn tất, lỏng giam phía dưới chuyển đến cái tiếng bạo giống, giống như là dã thú rít gào. Đó là thú cốt phát ra, một khi bắt đầu chiến đấu, thú cốt giống như là dã thú hùng mãnh, cơ bắp hoàn toàn giống như sắt thép cứng, phát ra sâu kín sáng bóng, thần sắc hắn dữ tợn, lộ ra nanh trắng bén nhọn. Chứng kiến bộ dạng thú cốt, khí thế của trung niên nhân cùng thú cốt đối chiến liền nhược thêm vài phần. Bành bành, lồng giam xảy ra kịch liệt chiến đấu, song phương không có bất kỳ vũ khí, hoàn toàn là từng quyền đến thịt chém giết, giống như hai con dã thú giúp nhau cắn xé. Hai cái thị thần thập trọng cường giả chiến đấu mạnh như vậy, nếu đến trên chiến trường không biết có thể giết chết bao nhiêu là thị thần cấp tổ ma. Hôm nay lại là hai người như đồ chơi bị nhốt trong lồng, tự giết lẫn nhau. Diệp Thần thở dài một tiếng, thú cốt phát ra tiếng hô cuồng lộ, mạnh mẽ bắt được cái cổ của đối thủ, trong mắt lóe ra hào quang điên cuồng khát máu, mạnh mẽ đem đối thủ xé thành mảnh vỡ. Tiền huyết vì tiền, thảm thiết dị thường, thú cốt cào ngang kêu to, càng là không ngừng dùng hai tay đánh bộ ngực của mình, toàn bộ sân thi đấu phát ra tiếng hoan hô sấm sét. Lại thêm một đối thủ bị thú cốt giết chết, toàn bộ sân thi đấu sôi trào, rất nhiều người là bởi vì áp thú cốt kiếm được không ít tiền. Hả, ta nói không sai, thần giáo huynh đệ áp thú cốt đảm bảo thắng. Bạch Dương hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay thoải mái cười. Trải qua trận chiến đấu này, kế tiếp những người khác không có tư cách khiêu chiến thú cốt rồi. Thú cốt cứ như vậy lặng lặng ngồi trong lồng, đợi đối thủ kế tiếp. Người trong 9 cái lồng khác trên sân thi đấu còn chém giết, chỉ có cường giả thắng liền mới là khiêu chiến được với thú cốt. Những ván bài khác vẫn là còn tiếp tục, người không áp vài trận. Bạch Dương nhìn phía Diệp Thần cười, Diệp Thần lắc đầu. Cái bên này không còn có địa phương khác sao? Diệp Thần hỏi Bạch Dương. Bạch Dương vừa thắng được số tiền lớn, hưng phấn không có quà, có chút không muốn đi. Bất quá xem bộ dáng Diệp Thần không có hứng thú, nhân tiện nói, bên cạnh sân thi đấu ngược lại có mấy nơi để đi, bất quá điều không có ý gì, có một cái truyền môn buôn bán các loại sinh vật, lãnh địa của ta ngược lại theo chân bọn chúng từng ít giao dịch, bất quá những vật kia đều là ta lười quản, do thủ hạ của ta toàn quyền phụ trách, có một ít kỹ quán, mặc dù loại địa phương kia là cấp độ quá thấp. Nếu huynh đệ người có hứng thú, lần sau ta mang người đi Lôi Vân Tinh. Nói tới kỹ quán, khóe miệng Bành Dương lộ ra dáng tươi cười, ý vị thầm trưởng, hắn đối phương diện này rất có tâm đắc. Các loại sinh vật là sinh vật gì? Diệp Thần đối với cái này ngược lại có ứng ít hứng thú. Ví dụ như các loại linh dược, một chút sinh linh ăn vào có thể tăng tu vị bản thân. Bành Dương suy nghĩ một chút nói, bọn hắn buôn bán đều là hạt giống linh dược hoặc là sinh linh thú con, bình thường chỉ có những lãnh chúa có được lãnh địa kia mới có thể mua sắm vật này. Bạch huynh đừng quên, ta là một người làm ăn, dựa vào các đồ vật đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Diệp Thần trừng mắt lành lạnh cười nói. Bạch Dương cười khổ, thần dạo huynh đệ thật đúng là người làm ăn, tùy thời tùy chỗ đều là không quên buôn bán. Được rồi, ta đây là liệt mang người đi một chuyến. Việc mua bán bất quá là Diệp Thần từ chối chỉ từ mà thôi. Mục đích thực sự của Diệp Thần là muốn mua sắm một ít hạt sống linh dược đối với linh thú con, đưa về Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh. Gieo trồng linh dược cao đẳng, chăn nuôi sinh linh kia thật là rất có lợi. Một phương diện có thể liên tục không ngừng sản sinh thu nhập, mặt khác những đồ vật như linh dược cũng có thể là tăng lên thực lực. Chương 1276 Thiên tài địa bảo. Đương nhiên đồ vật mức quá thấp Diệp Thần đã chướng mắt, muốn mua phải là mua loại nào cao nhất. Thần Dạo huynh đệ đã có hứng thú, ta liền đầy mang Thần Dạo huynh đệ đi xem. Bành Dương có chút bườn bực, tuy không muốn đi nhưng vẫn là lưu luyến đi ra. Ở dưới Bành Dương dẫn dắt, bọn hắn xuyên qua cái hành lang trực tiếp tấn nhập một cái tòa kiến trúc bên cạnh. Diệp Thần phát hiện đó là một ký quán, có rất nhiều nữ nhân dáng người xinh đẹp đang bốn phía ôm khách. Trận trận gió thơm đập vào mắt, cái loại cấp bậc này coi như là Bành Dương cũng không để trong mắt. Diệp Thần cùng Bành Dương bỏ qua đi tới xuyên qua mấy cái lối nhỏ, rốt cuộc tới một đại sảnh so sánh khoáng đạt. Phía đại sảnh khoáng đạt này trung gian nằm cái đường nhỏ dài hẹp, hai bên đường trưng bày nguyên một đám ngăn tủ. Những cái ngăn tủ này gieo trồng các loại thực vật thành kỳ bạch quái, chỉ có chăn nuôi các loại động vật có xà có ích cũng như có cá. Phía dưới từng cái ngăn tủ thủy tinh đều là dẫn một ít thẻ bài, thượng diện văn tự rậm rạp trang trí giới thiệu thập phần tương tận, kể cả những vật đặc thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh gì, thế nào là gieo trồng chăn nuôi, thế nào tu tập, thế nào gây giống. Tiệm này chia ra làm thượng trung hạ ba tầng, càng lên cao cấp vật cấp bậc của đồ càng cao. Những cái vật tu thập ở lời vũ trụ, loại mầm có được năng lực gây phi thường khó kiếm, hơn nữa đều là độc nhất, địa phương các căn bản tìm không thấy những vật này. Chủ quán chính là chính mình không gây giống, cho nên đều rất quý. Lãnh địa của ta vì mua sắm một cái cây nhung tuyết thảo tiêu hết trọn vẹn là 200 vạn chân linh. Bạch Dương có chút đau lòng nói, bất quá gieo trồng 7 năm, hiện tại tiền vốn cơ bản đã lợi nhuận trở lại. Nơi này là một cái tầng dưới cùng nhất, nhưng mà tại đây mỗi gieo trồng thực vật cùng động vật không sai biệt lắm là 100 triệu, 100 vạn chân linh. Những vật này giá trị bản thân không có đắt đỏ như vậy, chỉ là chúng có được năng lực gây giống, lại từ nơi khác của vũ trụ thu nạp. Phẩm loại thập phẩm đầy đủ, tăng thêm rất nhiều thứ, thập phần hiếm có, lên giá cả rất cao. Ngươi xem cái nào? Cái nào là từ huyết sắc thần quốc thu đến, gọi là huyết hoa, những thứ này là ấu hoa của nó. Bạch Dương chỉ vào ngăn tử thủy tinh, lắc đầu nói, loại huyết hoa này tánh mạng kéo dài. Loại mầm công mua vào giá không sai biệt là 50 vạn, loại mầm mẫu là 120 vạn, cùng một chỗ mua là 200 vạn. Một cái bằng hữu lãnh chúa của ta mua một đôi về, nuôi hơn 10 năm, còn là dưỡng 5 năm nữa chúng mới có thể gây giống hậu đại. Tuy nhiên đôi huyết hoa kia hiện tại giá trị 1.200 vạn chân linh, nhưng mà bằng hữu ta vì chúng ăn mặc tiết kiệm không biết hào phí bao nhiêu tâm huyết. Huyết hoa, Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, những huyết hoa này chỉ giống như là ngón cái, toàn thân màu đỏ như máu. Những cái phương diện tướng mạo khác cùng những cái con ếch bình thường không sai biệt. Bất quá, tiếp qua 5 năm chờ đôi huyết hoa có thể sinh con, vậy hắn liền là khổ tận cam lai rồi. Huyết hoa một lần sinh ít nhất là sinh sản 100 đôi thú, mỗi năm là sinh sản một lần. Nói tới đây Bảnh Dương lại cực kỳ hâm mộ. Bất quá, muốn là để cho hắn đi chăn nuôi một đôi huyết hoa, hắn tuyệt không làm. Suốt hơn 20 năm càng là không ngừng đầu nhập các loại tài nguyên, vậy hắn kế tiếp đều là phải qua cái cuộc sống khổ sở. Nghe Bành Dương giới thiệu Diệp Thần đối với một tình huống của Thiên Hà Tinh Vực hiểu rõ càng sâu. Thiên Hà Tinh Vực có một ít lãnh chúa thủ hạ nắm giữ hơn 10, thậm chí mấy trăm tinh thể. Rất nhiều người dựa vào lãnh địa gieo trồng chăn nuôi các loại linh vật đổi lấy tiền lời khổng lồ. Mà chí tôn lãnh địa cũng là căn cứ của lãnh chúa kia. Diệp Thần đối với huyết hoa không quá cảm thấy hứng thú. Tuy nuôi dưỡng huyết hoa tiền lời rất lớn, nhưng mà cần thời gian quá dài. Diệp Thần cất bước đi lên bậc thang. Thần Dạo huynh đệ, người muốn lên lầu? Bạch Dương có chút chần chừ. Làm sao vậy? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Bạch Dương. Bạch Dương cười khổ, tầng trên đồ vật thật quá mất, chúng ta đi lên có thể làm gì? Những vật kia chỉ có siêu cấp thế lực mới có thể có tiền đi mua. Về phần tầng trên nhất của địa phương, nhóm trí cường giả giao dịch đồ vật không có thể dùng tiền tài mua bán, chỉ có thể trao đổi. Nhìn xem cũng không sao, Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói. Bạch Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Diệp Thần lên lầu 2. Lầu 2 bố trí rõ ràng càng có phong cách, chính giữa đi ra phi thường khoáng đạt. Trước từng cái ngăn tủ thủy tinh đều là bố trí chỗ ngồi. Toàn bộ đại sảnh phi thường trống trải, chỉ có mấy người ở trước một cái ngăn tủ ngừng chân quan sát. Những người này đều là mặc quần áo trang sức hoa lệ, khí vũ hiên ngang, xem xét biết rõ là có lai lịch lớn. Cảm giác có người đi lên, những người này nhìn qua, khi thấy bộ dáng Diệp Thần cùng Bành Dương, những người này là khinh thường quay đầu, không hề liếc nhìn. Bành Dương bị những ánh mắt quét qua lập tức có cảm giác da đầu run. Những người này Bành Dương có chút quen mặt. Trước kia đi theo phụ thân tham gia ít tiệc tối nhân vật trọng yếu của Chí Tôn lãnh địa, hắn cũng là xa xa thấy qua. Lúc ấy hắn đem tướng mạo những người này thật sâu khắc trong đầu, chính là vì về sau thời điểm gặp rắc rối không muốn chọc đến những người này. Nói cho cùng, phụ thân hắn kỳ thực là một cách tiểu chủ quán của Chí Tôn thánh địa mà thôi, cùng nhân vật kia căn bản không phải cùng cấp độ. Bị những người này nhìn một cái, đầu Bành Dương co rụt không có lực lượng. Nhưng Diệp Thần lại đối với ánh mắt của những người này không thèm lý, nhàn nhã vui đùa, vừa đi vừa nhìn. Diệp Thần nhìn cái giá phía trước, tại đây mỗi kiện đồ vật ít nhất là ngàn vạn chân linh. Bành Dương không muốn thượng lâu không phải là không có nguyên nhân. Nhìn xem giá cả này, lòng hắn không khỏi chột dạ, rồi đã đem tất cả tài phú trong lãnh địa của hắn tụ lại, không đáng quá là mấy ngàn chân linh. Tại đây tùy tiện mua một kiện đều có thể chống đỡ vượt hắn toàn bộ thân gia. Diệp Thần ngược lại là hơi có chút hứng thú. Dùng tài lực hiện tại, hắn mua xuống một hai kiện vẫn là dư giả. Diệp Thần chuẩn bị lựa chọn một ít phù hợp mua xuống để cho thị thần lồ bọc đưa về Thiên Nguyên Tinh. Đi một đoạn đường, Diệp Thần đứng trước một cái tủ thủy tinh. Trong tủ thủy tinh rót đầy nước, trong đó có mấy con cá nhỏ đang vui bơi. Những cái cá nhỏ này mỗi đầu chỉ lớn như đậu lanh, toàn thân lóng lánh bạch sắc màng óng ánh, giống như là mỹ ngọc tạo hình. Chương 1277 Thiên tài địa bảo phần 2. Linh tiên ngư sinh trưởng tại vô tận tinh hải, chỉ cần có nước có thể sống, mỗi cách một năm sản ra một lần trứng, mỗi lần để trứng có thể ập vạn con. Bất quá chỉ có hơn 10 phần xác suất có thể sinh ra hạ mẫu ngư, mặt khác đều là cá đực. Cầu ngư luốt tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm hoặc tinh thần tinh tủy phát triển, đại khái 2 năm lớn lên, mỗi đầu công cá trưởng thành giá trị là mấy trăm chân linh, hơn đỡ một chút thậm chí giá trị nặng cả ngàn chân linh trở lên. Diệp Thần cẩn thận đọc tài liệu kia, linh tiên ngư này ngược lại là dường như thích hợp với Vân Đạt Tinh nuôi dưỡng. Một đầu mẫu linh tiên ngư giá là 2.000 vạn chân linh, chỉ cần 3 năm có thể hồi vốn. Hơn nữa công linh tiên ngư này có thể cung ứng cho thị thần chiến hoàng cấp tu luyện giả, dùng tài lực quán ngược lại có thể mua một cái đầu mẫu linh tiên ngư trở về, bất quá là phải đem một ít bảo vật tùy thân mang. Tinh thần hạch tâm bán đi một ít mới có thể đủ nhiều chân linh tới mua linh mẫu tiên ngư. Về phần công, mấy cái trăm ngàn chân linh tùy tiện một ít mua về là được. Ngoại trừ mẫu tinh linh tiên ngư, Diệp Thần nhìn chúng một cái thực vật gọi là tinh hồn chi tụ. Nghe nói gieo trồng ở trên tinh thể có thể thu nạp thời không đạo văn chi lực trong vũ trụ, trợ giúp tinh hồn phát triển, số lượng càng nhiều hiệu quả càng cường. Mỗi gốc giá tiền là 50.000 vạn chân linh. Chỉ là những cái tinh hồn tụ tinh này không cách nào sinh sôi lầy lờ, hơn nữa chỉ là cây non mà thôi. Chúng phi thường con nhỏ, nhưng mà sau khi lớn lên là cao tới mấy vạn mét. Tinh hồn chi thụ vẫn là tương đối đắt đỏ. Tạm thời Diệp Thần không có nhiều tiền dư như vậy mua sắm, trước mua một ít linh tiên ngư rồi nói. Ngoài trừ những vật này, trong đại sảnh cũng là không thiếu linh dược, sinh linh khác đều là thiên tài dị bảo trong vũ trụ, đến từ từng cái thần quốc, từng cái vũ trụ bí cảnh. Rất nhiều thứ đều là phải xâm nhập địa phương phi thường nguy hiểm mới có thể đạt được, cho nên mỗi cái giá trị liên thành, dù là mít lãnh chúa nắm giữ hơn 10 khóa tinh thể cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Chỉ có một chút siêu cấp thế lực mới có thể mua được những vật này. Diệp Thần có một ít nghi hoặc, đến tuột là người nào có thể mở ra chỗ như vậy? Không biết chủ quán ở đây rốt cuộc là người nào? Cái quán này là người nào mở? Diệp Thần hỏi thăm Bạch Dương. Ta cũng không rõ. Quán chủ phi thường thần bí, chưa từng hiện thân, không có ai biết lai lịch quán. Nghe nói ngay cả Lý Huyền lão tổ cũng không đơn giản dám trêu chọc vị chủ quán. Bạch Dương nhỏ giọng nói. Kỳ thực hắn cũng tò mò, nhưng hắn hiểu được dùng thân phận quán không nên tìm tòi nghiên cứu, cái kia là muốn chết. Diệp Thần gật đầu nói. Không biết, ok. Có thể mở ra một cái tiệm như vậy, vị quán chủ này xác thực năng lực hẳn là nhân vật không kém hơn Lý Huyền lão tổ. Hơn nữa, nghe Bạch Dương nói, có một ít chí cường giả tầng bà giao dịch, có thể đi chủ quán giao dù rộng rãi. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện những cái thiên tài địa bảo trưng ở bầy tủ thủy tinh này, một ít tư liệu trong không gian bao tay rõ ràng cũng có ghi lại. Cái này thật khiến người ta cảm thấy phi thường thần kỳ. Thiên họa bào tay là của Nam Công Trạch. Như vậy những tài liệu của không gian bào tay này hẳn là cùng Nam Công Trạch. Thần phận Nam Công Trạch càng ngày càng thân bí. Ở bên trong tư liệu quán, rõ ràng ngay cả thiên tài địa bảo trong vũ trụ đều ghi. Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn, lặng lặng đi dạo toàn bộ bên cạnh từng cái tủ thủy tinh xuyên thẳng qua. Vị khách nhân này nghe nhìn chúng cái gì không? Lúc này thanh âm thanh thúy oang. Diệp Thần ngẩng đầu phát hiện ra đối phương là một cái thanh nghi gã sai vặt. Gã sai vặt kia mắt to trong trẻo, tuy mặc quần áo vải thô nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phất, thanh tú dị thường, làn da non mịn vô cùng, so với nữ nhân bình thường còn tốt hơn. Ngũ quan tinh xảo, chỉ cần tâm đó có một loại khí chất ưu nhã nói không lên lời. Tuy là nam nhưng mà thoạt nhìn có vài phần khí chất âm nhu, hơn nữa tuấn tú quả thực quá mức. Nghĩ nghĩ trong thiên hạ nam nhân tuấn tú giống như nữ nhân chỗ nào cũng có. Diệp Thần cảm giác khí tức khác thường, Diệp Thần cảm giác được dù đã thanh nghi sai vật này là người thường không gì khác nhau, nhưng tôi bị thực lực là phi thường mạnh. Ta chỉ là nhìn qua tạm thời không mua. Diệp Thần lắc đầu suy đoán lai lịch của gã thanh nghi. Nếu như chỉ là tôi tớ tại đây, vậy khí chất tôi tớ này không khỏi có quá tốt. Người này lúc nói chuyện rất có khí độ thong dong bình tĩnh. Là thế này à? Nếu như muốn mua thứ gì đó có thể tùy thời gọi ta. Gọi ta là Tiếu Lâm là được. Thanh nghi mỉm cười gật đầu. Ta đi mời khách nhân khác ngay từ từ xem. Sau khi nói xong, thanh nghi hướng bên cạnh tới mời khách nhân khác. Nhìn bóng lưng gã sai vặt, Diệp Thần trầm tư. Hẳn người này thực sự là gã sai vặt phụ trách chào hỏi khách tại đây. Luận khí chất cùng một gã sai vặt không quá giống. Bất quá đại thiên vũ trụ không thiếu cái gì lạ, ngược lại không cho làm người ta kỳ quái. Diệp Thần hướng phương hướng gã sai vặt kia nhìn, chỉ thấy thời điểm mấy cái khách hàng kia chứng kiến thanh nghi, mặt mang theo dáng tươi cười, bộ dáng thập phần cách ký. Ngẫm lại cũng thế, có thể tới chỗ này làm việc, thân phận địa vị cũng không giống bình thường. Người muốn mua linh tiên ngư, một đầu mẫu linh tiên ngư bán được là 2.000 vạn chân linh. Bảnh Dương giật mình, nghĩ không tới Diệp Thần có nhiều tiền như vậy. Mua mấy cái vẫn là không có vấn đề, bất quá ta nghĩ vẫn là trước đi đánh mấy trận thi đấu thể thao, lợi nhuận đủ tiền mua linh tiên ngư. Diệp Thần mỉm cười nói, Thần dạ huynh đệ cứ nói đùa. Bảnh Dương cười nói, có chút không tin. Người có tiền như Diệp Thần sẽ đi thi đấu thể thao sao? Không cẩn thận là muốn chết. Nhưng Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng nghiêm túc. Chúng ta về sân thi đấu. Trước kia Diệp Thần không muốn đánh là vì hắn cảm thấy mình đủ tiền. Không có gì mua không được. Đến nơi đây nhìn một chút, Diệp Thần phát hiện ra đồ vật có thể mua còn rất ít. Những tiền tài địa bảo vũ trụ này nếu mua về, đối với thiên nguyên tinh tương lai phát triển cực có lợi. Xem thần sắc Diệp Thần không giống nói giỡn, Bành Sương nghi ngờ. Chẳng lẽ Diệp Thần thực sự là chuẩn bị thi đấu thể thao? Hai người cùng một chỗ hướng sân thi đấu đi tới. Trên đường đi, Diệp Thần cùng Bành Sương nói chuyện phiếm, hỏi thăm hắn một ít tình huống của Chí Tôn Thánh Điện.